Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, đau muốn chết, Hoàng Nhi, có một số việc, ngươi không hiểu, Chi Vũ lắc lắc đầu, thở dài nói, sau đó vội vàng cho Lý Quả đắp lên chăn, nàng không hiểu, Hoàng Nhi nghi hoặc cực kỳ, thế nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều. Toàn bộ lực chú ý đô bỏ vào Lý Quả trên người. Nàng hiện tại không biết làm sao bây giờ. Tỷ tỷ, tiểu thư ngất đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng thì thào hỏi, lo lắng vô cùng, đành phải hỏi kinh nghiệm phong phú Chi Vũ. Chi Vũ nhìn Lý Quả, nhẹ giọng nói, yên tâm, tiểu thư không có việc gì. Một hồi ta lại cho tiểu thư tốt nhất dược. Qua mấy ngày tiểu thư liền không có việc gì, nói xong. Nàng ra đi tìm Lâm quản gia đem sự nhi vừa nói. Lâm quản gia liền trầm mặc không nói rời đi. Cũng không lâu lắm, Lâm quản gia liền đã trở về. Trong tay còn cầm một bạch ngọc cái bình. Giao cho nàng, tỷ tỷ, tiểu thư mấy ngày nay đều là cùng vương cùng một chỗ sao? Tiểu thư là thế nào gặp được vương? Hoàng Nhi biết Lý Quả không có việc gì hậu. Liền nhịn không được muốn biết mấy ngày nay Lý Quả là thế nào quá. Rốt cuộc cùng vương xảy ra chuyện gì? Vậy mà biến thành như vậy? Hoàng Nhi, chuyện này, người sau này cũng không hứa hỏi. Không muốn để, coi như là tiểu thư. Người cũng không thể hỏi. Biết không, Chi Vũ biên cho Lý Quả bôi thuốc. Biên cảnh cáo nàng, nàng sợ Hoàng Nhi sẽ rước lấy sự. Là trọng yếu hơn là nàng không thể để cho Hoàng Nhi khiến cho tiểu thư thương tâm ơ siêu nàng nhìn. Ra được. Tiểu thư này một thân thương, hẳn không phải là bởi vì tự nguyện, mà là vương cố ý. Tiểu thư, nàng nhất định rất đau đớn đi, khả năng còn có thể rất đau khổ, cho nên nàng chỉ có thể tận lực giảm thiểu thân thể nàng thống khổ. Mà trong lòng thương nàng liền bất lực, đây là mỗi vương nữ nhân sở phải muốn thừa nhận. Tỷ tỷ, Hoàng Nhi biết, tiểu thư sau khi tỉnh lại, Hoàng Nhi nhất định không hỏi. Không đề cập tới, không nói, Hoàng Nhi lanh lợi nói. Nàng lại ngốc cũng minh bạch Chi Vũ ý tứ trong lời nói. Cho nên tức thì vội vàng bảo đà mơ siêu Chi Vũ gật gật đầu. Thở dài một hơi, thương tiếc nhìn Lý Quả đạo. Tiểu thư, thật đáng thương, nàng nhất định rất đau khổ đi, thay đổi là nàng. Nàng cũng sẽ đau muốn chết. Hoàng Nhi nước mắt hay bởi vì những lời này mà dầm lạp rơi xuống. Cùng ở tiểu thư bên người đã lâu như vậy, nàng thế nào không biết tiểu thư tính tình, tiểu thư rất thiện lương, thế nhưng đồng thời cũng rất quật cường. Ở hai người cẩn thận chăm sóc hạ rất nhanh liền đem thuốc mỡ sức xong thân thể của nàng. Lại rửa sạch một chút mặt của nàng, hướng trong miệng của nàng ngã chút nước, thẳng đến của nàng nhiệt độ cơ thể bình thường, các nàng mới dừng lại. Hết chương.